Pokemon chi vạn vật hối đoái. Tác giả, Hùng Tâm Toái. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 433, huấn luyện ra, sóng thêm. Nhìn thấy công kích của mình không có hiệu quả, Tiếp Lắp biểu lộ cũng là một trận nhụt chí. Nhưng là sau một khắc lại thoáng nhấc lên tinh thần. Ngoài miệng dùng hết toàn lực đối với Hyakun gào thét. Làm sao? Tức giận sao? Sóng thêm. Ha ha, vậy liền đến đối chiến đi. Sóng thêm. Tốt, Lolo, chuẩn bị chiến đấu. Hyakun nhìn xem đã nhấc lên một điểm sĩ khí Tiếp Lắp. Khóe miệng có chút phác họa ra một tia không cho phát giác tiếu dung. Ngay sau đó chính là vung tay lên. Chỉ huy Lolo tiến lên đối chiến. Hứ hứ hứ. Nghe được chỉ lệnh, Lolo nhanh chóng mấy bước chạy đến Tiếp Lắp trước người. Khóe miệng phát ra một trận giống như cười mà không phải cười tiếng kêu. Người công kích trước á Tiếp Lắp. Hyakun đưa tay một đám. Ra hiệu Tiếp Lắp xuất thủ trước. Sóng thêm. Mà Tiếp Lắp cũng không có cùng Hyakun khách khí. Đột nhiên nâng lên chính mình tròn đầu. Sau khi hít sâu một hơi bỗng nhiên mở ra miệng nhỏ. Sau đó chính là cùng vừa rồi Bubble Beam nhanh chóng phun ra. Né tránh nó Lolo. Sau đó là Scratch. Hứ hứ. Không có chút nào uy hiếp lực công kích. Lolo chỉ là khinh thân lóe lên. Liền hoàn toàn tránh khỏi. Ngay sau đó chính là đưa tay một chảo. Sóng thêm. Tiếp Lắp ứng thanh ngã xuống đất. Hyakun, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Hyakun nhìn xem đều không còn gì để nói. Chính mình còn là lần đầu tiên gặp phải chuyện như vậy. Một con Sinnoh địa khu ngự ba nhà Pokemon lại có thể yếu đến loại tình trạng này. Liền một con vừa vặn xuất sinh không có mấy ngày tiểu gia hỏa một chiêu đều nhịn không được. Đây cũng không phải là yếu vấn đề. Đây là sự thực phế. Hyakun kỳ thật trong nháy mắt này trong lòng đều có chút chần chờ. Chần chờ chính mình phải chăng hẳn là nhận lấy cái này Tiếp Lắp. Nhưng rất nhanh cỗ này chần chờ liền bị Hyakun ép xuống. Hyakun một mực tin tưởng không có nhỏ yếu Pokemon. Chỉ có nhỏ yếu huấn luyện ra một câu nói kia. Hyakun quyết định thu phục cái này Tiếp Lắp. Sau đó dùng tâm huyết của mình đi bồi dưỡng nó. Để nó mạnh lên. Đây mới là một vị Pokemon huấn luyện ra việc không phải sao. Nghĩ tới chỗ này Hyakun. Nhìn xem nằm dạp trên mặt đất Tiếp Lắp khẽ gật đầu. Sau đó xuất ra một viên Pokebo. Vừa mới chuẩn bị ném ra thời điểm. Sóng. Thêm. Đã bị đánh bại trên mặt đất Tiếp Lắp. Vậy mà lần nữa run run rẩy rẩy bò lên. Hai cái nho nhỏ cánh chống đỡ thân thể. Hoảng hoảng du du lần nữa đứng thẳng trước mặt Lolo. Cốt khí rất đủ. Lolo, dùng lại lần nữa Scratch. Tiếp Lắp biểu hiện để Hyakun 10 phần thưởng thức. Nhưng cũng không chần chờ. Lập tức để Lolo công kích lần nữa. Hứ hứ, màu trắng ánh sáng cấp tốc tại Lolo trên móng vuốt xuất hiện. Ngay sau đó Lolo liền lại một lần nữa dùng móng vuốt chộp vào Tiếp Lắp trên thân. Sóng thêm, nhưng là lần này Tiếp Lắp lại thẳng xuống tới. Trên thân thể tản ra điểm điểm bạch quang. Chỉ là hướng về sau lui về sau một bước. Cũng không có giống trước đó như vậy trực tiếp ngã xuống đất. Là nhẫn nại. Lolo lại đến. Hứ hứ. Hyakun nhìn ra Tiếp Lắp giờ phút này ngay tại sử dụng nhẫn nại. Khóe miệng lập tức cười một tiếng. Vội vàng lần nữa phát ra chỉ lệnh. Sau đó Lolo liền lại là một chảo. Sóng thêm. Mà lần này, Tiếp Lắp nhưng không có chống đến cuối cùng. Kêu đau lấy hướng về sau ngã xuống. Sóng thêm. Chấm ngoặc kép. Đã tinh bì lực tẫn Tiếp Lắp. Nhưng như cũ không chịu nhận thua. Sử dụng khí lực toàn thân muốn đứng lên lần nữa. Trong ánh mắt tràn đầy không chịu thua ánh sáng. Hứ hứ hứ tương đương. Nhưng ở lúc này, một bên Lolo lại đột nhiên phát ra một trận cổ quái tiếng cười. Ngay sau đó tại Hyakun, tiến sĩ Bird, còn có Tiếp Lắp trong mắt. Lolo thân hình cấp tốc phát sinh to lớn biến hóa. Nguyên bản con kia đáng yêu nhỏ nhắn xinh xắn tiểu hồ ly đã biến mất không thấy gì nữa. Thay vào đó, thì là một con thân hình cao lớn. Toàn thân đều tản ra bạo ngược khí tức màu trắng ga chom. Ánh mắt hung ác nhìn xem đã sợ ngây người Piplup. Sóng. Sóng thêm. Piplup một mặt đờ đẫn nhìn trước mắt ga chom. Toàn bộ thân thể đều đang run rẩy. Muốn chạy trốn lại hoàn toàn không thể động đậy. Chỉ có thể trơ mắt nhìn màu trắng ga chom từng bước một tới gần. Sau đó, két giống. Màu trắng ga chom đột nhiên cúi đầu gần sát Piplup trước mặt. Ngay sau đó chính là một tiếng giống to phát ra. Cuối cùng, sóng thêm tương đương sóng. Chấm ngoặc kép, Piplup con mắt đảo một vòng. Sau đó liền hôn mê bất tỉnh. Hyakun, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, hứ hứ hứ hứ hứ tương đương mà liền tại Piplup té xỉu về sau. Con kia hung ác ga chom lại đột nhiên phát ra một trận lô lô đặc hữu vui cười âm thanh. Ngay sau đó ga chom thân hình một trận biến ảo tiêu tán. Vừa vặn biến mất lô lô. Lúc này lại xuất hiện trên mặt đất. Đi thôi Pokbo. Thừa cơ hội này. Hyakun đầu tiên là đưa tay đem một viên Pokbo ném ra. Tinh chuẩn nện ở Piplup trên thân. Pokbo mở ra bắn ra một đạo hồng quang. Cấp tốc đem Piplup thu vào. Lô lô. Loại lực lượng này về sau cũng không thể lung tung sử dụng. Có nghe hay không? Hyakun tiến lên nhặt lên đã không động đậy được nữa Pokbo. Đồng thời một mặt nghiêm túc quay đầu nói với Lolo. Hứ hứ, chấm ngoặc kép, đột nhiên bị Hyakun kiểu nói này. Lolo lập tức ủy khuất đứng thẳng kéo xuống lỗ tai. Cúi đầu khẽ gật đầu. Hyakun, ngoặc kép, khụ khụ, chỉ cần không quá phận vẫn là có thể dùng. Lần này chính là quá mức biết sao. Hyakun nhìn xem Lolo manh manh đát dáng vẻ cuối cùng vẫn là có chút không đành lòng. Cũng không hề hoàn toàn cấm chỉ Lolo sử dụng huyễn thuật lực lượng. Hứ hứ, hứ hứ hứ, mà Lolo sau khi nghe xong thì là lập tức lại tới tinh thần. Nhanh chóng gật đầu đáp ứng, đồng thời thuận Hyakun thân thể chạy tới Hyakun trên bờ vai. 10 phần thân mật cọ lấy Hyakun gương mặt. Ha ha, ngứa một chút. Được rồi, Lolo ngươi cũng vất vả. Trở về nghỉ ngơi một chút đi. Hyakun yêu chiều sờ lên Lolo đầu. Sau đó xuất ra lớp bô đem Lolo thu về. Sau đó Hyakun lại nhìn về phía trên tay mình viên kia Piplup Pokbo. Tiến sĩ Bert, đã không có chuyện gì khác vậy ta trước hết rời đi. Ta cũng là mới từ cái khác địa khu lại tới đây. Hiện tại đã hơi mệt chút. Ta đi trước trung tâm Pokemon nghỉ ngơi một chút. Gặp lại, đang nghiên cứu bị chúng cũng không có chuyện gì. Thế là Hyakun liền cáo từ rời đi. Không có để ý vẫn như cũ một người trợn mắt hốc mồm đứng ở nơi đó tiến sĩ Bert. Thẳng đến đi qua hồi lâu, tiến sĩ Bert mới phản ứng được. Đột nhiên đưa tay vỗ tay một cái. Một bộ bừng tỉnh đại ngộ dáng vẻ hô. Ta nhớ ra rồi. Màu trắng ga chom. Hyakun, cái kia liên minh quán quân. Ngoặc kép, thời gian đã gần đến giữa trưa. Hyakun đi vào trung tâm Pokemon. Dùng Goryu Zuukoku chuẩn bị cho mình phổ thông thẻ căn cước ghi danh một gian khách phòng. Sau đó đi vào gian phòng nghỉ ngơi. Ra đi, Piplup, sóng thêm, chấm ngoặc kép. Lúc này Piplup vẫn như cũ là một bộ mất hồn mất vía dáng vẻ. Hyakun đem nó bế lên, cảm thụ được cái kia nho nhỏ trong thân thể không ngừng truyền đến run rẩy. Hyakun cũng là một trận đau lòng, đưa tay từ trong hành trang xuất ra sớm đã chuẩn bị xong sữa bò. Nhẹ nhàng mở ra, một chút xíu đút cho Piplup, nhìn xem Piplup chậm rãi đem sữa bò uống hết. Hyakun lúc này mới đem Piplup tin tức điều ra đến xem xét. Tích, chấm ngoặc kép, Piplup. Thủy thuộc tính, chim cánh cụt Pokemon, có được tròn trịa thân thể cùng tròn trịa đầu. Thường xuyên lại bởi vì dạng này thân thể mà bảo trì không được cân bằng ngã sấp xuống. Thích ở tại rét lạnh địa phương, có được 10 phần mạnh lòng tự trọng. Đặc tính, không chịu thua. Tính cách, cố gắng. Giới tính, chủng tộc giá trị, tổng hợp 219/314. Thể lực 31/53. Công kích 42/51, vật phòng 37/53, đặc công 40/61. Đặc phòng 41/56. Tốc độ 25/40. Kỹ năng tập được. Pow, cry, bubble, water sport, pack, bubble beam. Di chuyển kỹ năng. Injure, kỹ năng máy móc. Không, đánh giá. Tốt đẹp. Có tiên thiên không tốt khuyết điểm. Gần như không tiềm lực. Không có bất kỳ cái gì bồi dưỡng giá trị. Đề nghị vứt bỏ. Hyakun, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.